Nobles chế tạo con rối thần. Chương 112, xin lỗi nhà chúng ta ăn chay à, gocchuyenaudio.com. Cầm trên tay tấm vé xem buổi ca nhạc hội của Carnegie Ken và tấm các mua sắm miễn phí mà Pluto cho cậu. Lucas dựa trên bản đồ smartphone mà tìm đến địa điểm nơi Carnegie Ken tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc hội. Vì không muốn bề ngoài của mình quá mức khiến người ta chú ý, Lucas thay đổi thân trang phục nhật thức mới. Kimono đỏ lá phong với đai lưng màu nâu cẩn đá quý đỏ. Tóc là màu trắng bạc cột ra phía sau lưng, để có thể ngụy trang một thân yêu khí. Lucas tìm lấy một bộ cốt yêu của yêu quái. Lấy cốt làm chủ, từng bộ phận trên nó được Lucas lắp ráp thành một bên hộ vai và ngực cốt yêu. Với một bên vai là cái đầu lâu làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Cao quý lại có tí yêu gì, còn lại bộ phận xương cốt dư thừa, được Lucas đập nát ra, rồi nghiền thành bột, đúc ra cái mặt nạ quỷ, che đi 3/4 khuôn mặt, chỉ để lại mũi và miệng ở bên ngoài. Về vũ khí, Lucas vẫn chỉ dùng sợi tơ mảnh lúc trước làm vũ khí. Để dễ cho ngụy trang, cậu cũng lấy ra một số phế con rối làm thành phẩm trước đó ra, rồi dùng dây điều khiển chúng tự động. Một mình ngồi trên phế con rối đầu vai, Lucas có thể từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh bên dưới. Ở phía trước mặt cậu, lẫn phía sau lưng cậu, là một đám chen nhun nhúc, toàn là đầu người và yêu quái. Không khí hai bên hòa hợp đến mức khó có thể tin. Không ồn ào hay chen lấn, con người và yêu quái đều có chung cộng đồng đề tài để nói chuyện. Vây ở bên ngoài là một tường vây thô ráp bằng gỗ. Muốn vào thì phải đi ngang qua gác cổng lối vào. Xung quanh bên trong hàng rào gỗ, là những sạp hàng bày những quán nhỏ lẻ của thương nhân. Người ra vào cũng khá là đông đúc. Ngoài thương nhân ra, còn có mấy quầy giao bán thương phẩm của yêu quái. Từ xương cốt cho đến đồ ăn, rượu cũng đều có. Bản thân Lucas cũng cầm lòng không đậu, đi xung quanh xem một vòng. Nơi bên ngoài này cực kỳ lớn. Lucas đi vào ở cổng phía nam, dọc theo đường vòng một đoạn lớn, cậu cũng có trên tay mấy đoạn gỗ quý, tỏa ra mùi hương, gỗ trầm hương. Cũng may, Lucas vẫn không quên mục đích chính của cậu đến đây làm gì. Cậu vẫn đi tiếp, vòng một đường lớn về lại cổng phía nam lối như cũ. Từ đây đi vào, yêu cầu phải qua một đợt kiểm tra vé nữa, vào cổng bên trong nữa, thì phải có vé xem ca nhạc. Mới có thể được bước chân vô tiếp. Nơi đây được dựng bằng gỗ sơn phết đặc biệt. Từ mặt đất cho đến kiến trúc đều mang hơi thở sảng khoái mà theo phương thức hiện đại hóa nơi đô thị. Lại mang chút gì đó nét đặc trưng phương Đông yên tĩnh. Cấp bậc ở đây và ở phía bên ngoài, hoàn toàn khác biệt nhau quá lớn. Khiến cho Lucas không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Giống như Alice lạc vào xứ thần tiên Á. Với những người lần đầu tiên đến đây, toàn bộ đều mắt tròn mắt dẹp, nhìn ngắm xung quanh, thậm chí có mấy người dân nọ, lo sợ giày họ làm bẩn sàn nhà, nên cả đám đồng dạng lột giày ra, cẩn thận chân trần đạp lên nền mặt đất gỗ, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ thơm, từ nhà bán đồ ăn vặt hay chỗ cửa hàng bán quà lưu niệm, đều có khác nhiều người vây xung quanh, đặc biệt là chỗ chơi game. Người ta bu đông nghẹt hết tất cả các máy chơi game ở đó. Từ game đối kháng hai người trên máy, cho đến bắn zombie, tất cả đều có đủ. Nhưng chúng nó đối với Lucas, thật sự không có gì hấp dẫn. Ở thế giới Hikaru cậu cũng đã chơi qua hết tất cả rồi. Đi ngang qua quầy ẩm thực đường phố, Lucas cách mặt nạ mà hút hút nước miếng. Thuộc tính ăn hàng vẫn không thay đổi gì hết. Đây là sò leo phia cấp độ săn bắt 3, không có tính công kích, nhưng tốc độ chạy trốn và tính cảnh giác, làm chúng được cho cấp độ đánh bắt hợp lý là 3. Mời mọi người nếm thử món sò leo phi nướng mỡ hành, một dĩa 5 con giá giảm 50. Chỉ trong hôm nay, tùy cá Hachi, Hachi, là phần cực ngon của xương cá Hachi. Hachi cấp bậc săn bắt là 5, tùy cá qua tay những đầu bếp hàng đầu. Lại dùng công thức nấu ăn đặc biệt, vẫn giữ được nét đặc trưng thơm ngon của thủy cá. hôm nay mỗi người sẽ được phát tặng một can tủy cá ăn thử. Ai muốn mua xin đi trực tiếp hướng quầy bên này. Lucas cũng nhanh tay, lấy được một can tủy cá nếm thử. Trên một bên đầu can tủy cá có cái lỗ để hút tủy bên trong. Bắt chước theo lời hướng dẫn cách ăn, Lucas một húp bên tủy cá. Bang, mùi vị quá ngon và mới mẻ. Vị mặn mà, đậm đà của xương tủy lại có chút kết hợp với mỡ hành phi béo ngậy. Chỉ ăn qua một can tủy là hoàn toàn không đủ để cảm nhận được vị ngon đặc trưng của nó. Cho thêm một phần, 10 can tủy cá Hachi. Hachi, một phần 20 can tủy cá. Đừng xô đẩy chen lấn. Ai cũng đều chỉ có thể mua được 5 can tủy cá. Quá nhiều. Chúng tôi cũng không có hàng để bán cho mấy vị khách khác à, cậu lại bắt đầu ngón tay vung lên. Con rối cũng nhẹ nhàng uốn lượn thân mình bay qua một cái dĩa đựng hàng thử. Nấm nướng xì dầu khác, một ngụm cắn lên, giòn rụm nấm đùi to, kết hợp với nướng áp chảo phết xì dầu đặc biệt, vị thơm ngon và ngọt nhẹ, độ vừa phải của vị chất béo bão hòa làm món này. Không gây ngấy khi ăn liên tục. Bên kia, nào là con mực nướng xí muội ớt sa tế. Mùi vị dai mềm và chua chua ngọt ngọt lại có chút vị cay của sa tế ớt. Đánh thẳng vào vị giác của Lucas. Một đường ăn ăn ăn. Lại uống uống uống. Nếu không có thẻ Diamond Black Card của Pluto cho cậu, thì với tốc độ ăn uống khủng bố thế này, không biết sẽ có hậu quả gì với túi tiền của cậu. Viêm màng túi chứ sao? Ta cũng muốn ăn hải sản a. Nhìn trên nơi trung tâm quảng trường, có cái đồng hồ lớn, còn khoảng gần một tiếng nữa thì mới bắt đầu diễn ra buổi ca nhạc. Ngắm đã rồi xung quanh, xin lại một lần nữa tiến vào khu vực soát vé vào bên trong hội trường buổi biểu diễn và đi tìm được chỗ vị trí ghế ngồi của cậu. Lucas được Pluto đưa cho vé ngồi ở chính giữa vị trí trung tâm khu vực nhìn xuống toàn sân khấu ở cự ly xa. Nơi đây cũng có thể coi là chỗ ngồi VIP. Xem được toàn cảnh sân khấu nơi trung tâm, yêu quái có hình thể to lớn sẽ được sắp xếp ngồi hàng sau cùng. Giá vé ngồi dãy sau cùng cực kỳ tiện nghi, nên đám yêu quái, chẳng ai phàn nàn làm gì. Các lãnh chúa hay những người có địa vị, có thể được ngồi ở các vị trí gần khu vực xung quanh sân khấu chính. Chỗ ngồi bên trái của Lucas là một gia đình yêu quái. Bề ngoài khá giống lợn rừng, nhưng nhìn lại ngoại hình, cũng tương đối nhỏ xinh, lại cũng không quá xấu. Ba ba, lát nữa cho con ngồi lên vai ba để có thể ném hoa hoa này lên sân khấu nha. Sắp đến buổi biểu diễn của Ken Ken rồi. Ảnh đẹp trai quá ba ba, không biết chúng ta gửi cho ảnh thịt khô. Ảnh có thích không ta? A hi hi, chú heo nhỏ, tay ôm một con hoa hoa nhồi bông, tạo hình giống Sly tròn tròn, có băng bịt mắt bên phải màu đen, nhìn khốc xoái bạo, bên con mắt còn lại, được thiết kế ở đuôi lông mày hơi chếch lên, tạo cho hoa hoa có cái nhìn thật sắc bén, nhưng đặc biệt ở phần bên dưới miệng hoa hoa, khóe miệng khẽ chề môi tạo vẻ thập phần không thú vị. Như cao có lại có chút không để ý đến xung quanh. Tổng thể hoa hoa tạo hình Kaneki Ken, làm cho người ta cảm thấy có phần ngốc manh, khác biệt, lại không biết nói sao. Có vài chỗ đặc biệt hơi bị giống Kaneki Ken, đang làm nũng, ta cũng rất thích nghe âm nhạc, lần đầu tiên đến đây, nơi đây thật sự quá không thể tưởng tượng được, giống như là bước sang một thế giới mới vậy, mọi người ở đây đều có vẻ rất là hạnh phúc. À, lần đầu tiên gặp mặt, ta có mang chút đồ ăn ngon, mời cả nhà anh ăn thử, và để tạo mối quan hệ tốt với người ngồi bên cạnh. Lucas vui vẻ chia sẻ thức ăn cho gia đình heo rừng dễ thương. Món ăn mà Lucas đưa ra, lập tức thu hút được sự chú ý của gia đình heo rừng. Theo một cách nào đó, tạo hình giống ngón tay của con người. Từ vân tay cho đến đốt xương bên trong cũng đều quá giống. Nhưng chúng nó, thật sự chỉ làm từ xúc xích à. Gia đình nhà heo rừng, tên này thật sự bình thường. Nếu không tại sao lại chọn thức ăn, có phần phong cách đặc biệt khủng bố như vậy. Hình như món này vừa ra,